Phố năm xưa lạc bước giữa đêm đông người, rồi một ngày em bỗng đi qua sưởi ấm con tim lẻ loi. Nụ cười và ánh mắt đam mê, trái tim đôi ta hồng rời. Con thuyền không còn xa bến, con thuyền không còn theo sóng mãi xa mù khơi. Lòng ngập ngừng nói tiếng yêu em, lời yêu ấy thiết tha chân thành. Còn gì bằng xanh bước bên nhau, cùng ngắm ánh trăng ba ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Xanh bước bên nhau cùng ngắm ánh trăng vàng ngàn sao. Cuộc tình ngọt ngào em đã trao anh, làm trái tim anh đổi thay. Niềm hạnh phúc anh đang có em khiến anh ngỡ ngàng. Phố xa ghen đông người đem tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao nỗi nhân tình đang đùa vui đắm say. Trao tay đến tay, rộn ràng nghe tiếng ngất ngây. Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tàn do tình yêu chúng ta. Nhưng anh sao băng qua trời, xin lặng yên luôn đây. Thì thầm anh nói với em một lời, em có biết được trái tim anh yêu mình em. Phố xa đêm đông người đem tình yêu dưới trăng, thấp thoáng bao nỗi nhân tình đang đùa vui đắm say. Cành hồng trao tay đến tay, rộn ràng nghe tim ngất ngây. Tình này trao em thề mãi không bao giờ phai. Ước chi chẳng đừng tàn soi tình yêu chúng ta. Nhưng ánh sao băng qua trời, xin lặng im lung linh. Thì thầm anh nói với em một lời,